Chương 824, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Một 15-16 tuổi người đọc sách, tự nhiên là so bất quá chính mình bưu hãn mẹ ruột. Vì thế sư nhiên chỉ có thể thật tốt khuyên giải an ủi, nương, ngài biết ta không phải ý tứ này. Phồn tinh nàng, dù sao cùng chúng ta cũng là người một nhà, về sau cũng sẽ là con dâu của ngài. Vì nàng chữa bệnh, là phải, nàng về sau sẽ hảo sinh hiếu kính ngài. Lời này ngược lại là nhường sư nhiên mẹ ruột Tống Thị, thoáng tâm lý cân bằng chút. Cũng là, kia tiện nha đầu ban đầu là Tây Bắc Đại Hạn thì bị nàng cha mẹ dùng một túi nhỏ đồ ăn bán đến nhà bọn họ. Nàng lúc trước nguyện ý đổi trở về tiện nha đầu này, chính là nghĩ trong nhà mình còn có con trai, về sau cưới vợ lời nói, cần một bút không nhỏ xính lễ tiền. Nhưng là nuôi cái con dâu nuôi từ bé lại bất đồng, không chỉ từ nhỏ liền có thể bắt đầu làm việc, lớn lên về sau gả cho nhân nhi, còn không cần xính lễ. Cũng đã nuôi lớn như vậy, tiếp qua 2-3 năm liền có thể thành thân, như là không cho nàng đem phong hàn chữa khỏi, liền chết như vậy lời nói, quả thật rất thiệt thòi. Tống Thị bị sư nhiên dỗ dành tốt sau, thúc giục con trai mình nhanh chóng đi đọc sách. Nhi a, ngươi về sau nhưng là muốn thi Trạng Nguyên, sao có thể đem thời gian hao phí tại đây loại tiện nha đầu trên người. Vi nương thay ngươi chiếu khán nàng, bảo quản sẽ không để cho nàng chết, ngươi nhanh chóng ôn thư, đừng chậm trễ. Nàng nhi, nhưng là cái này mười dặm bát hương trùng, nhất tuổi trẻ đồng sinh, lập tức liền muốn thi đậu tú tài, ngay cả phu tử cũng khoe hắn đọc sách lợi hại, nhất định tiền đồ tự cầm tốt, nương. Sư gia kỳ thật liền 4 gian gạch một phòng, bởi vì muốn cung một cái người đọc sách, cho nên cung được nhà chỉ có 4 bức tượng. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là chuyên môn mở cho hắn lích ra một phòng thư phòng. Sư nhiên hướng thư phòng đi, thở dài. Nói thật, hắn cũng không yên tâm mẹ hắn chăm sóc mang bệnh phồn tinh. Nhưng hắn nếu là bởi vì việc này không tuân theo mẹ hắn ý tứ, chỉ sợ mẹ hắn muốn bị tức giận đến giơ chân, đem tất cả nợ tất cả đều tính tại phồn tinh trên đầu. Mà thôi, đợi đến ban đêm thời điểm, hắn lại vụng trộm đi xem đi. Đốt dược tiện nha đầu, còn có cái gì tốt chăm sóc Tống Thị xoay người thì làm chính mình chuyện này đi, hoàn toàn không có đi phồn tinh trong phòng xem một chút. Tới gần chặng vạng, trên giường tiểu cô nương mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng bị che được nóng quá, một chân đạp mở ra chăn. Từ trên giường ngồi dậy, đầy mặt ngộng bức tiểu biểu tình. Con, ngươi đã tỉnh a, ngươi là ai? Phồn tinh nghiêng đầu, tò mò hỏi. Cho dù ở thế giới này không có ký ức, nhưng là đối nhị cậu quen thuộc cảm giác là khắc vào trong lòng. Cho nên nghe tới trong đầu giống như có cái gì đang nói chuyện thời điểm, mắt con thật là nửa điểm không hoảng hốt. Không có cảm thấy quỷ dị, cũng không có cảm thấy nguy hiểm, liền rất thản nhiên tiếp nhận. Nói ra ngươi có thể không tin, ta là ngươi A Cha. Có tiện nghi không chiếm, vương bắt đạn. Lúc này không chiếm tiện nghi, còn đợi đến khi nào siêu thần hào nói xong lời này sau. Phồn tinh ngồi ở trên giường bắt đầu ngẩn người, ánh mắt phóng không. Siêu thần hào trong lòng lo sợ bất an. Thế nào nha, nhận thức cùng không nhận thức, ngược lại là nói vài câu áp một câu nói như vậy đều không nói, làm được nó trong lòng mau mau, luôn có loại dự cảm chẳng lành. Phồn tinh chính là không nói lời nào. Muốn chiếm nàng tiện nghi, nhất định là cái vương bát đản, nàng mới không cần để ý đến cuối cùng, là siêu thần hào chính mình nghẹn đến mức không được, chủ động nói với phồn tinh. A Cha, ta là của ngươi nhị cậu. Tinh con chậm rãi chuyển động một chút trong mắt, a, ngươi gọi nhị cậu. Hư con nghĩ chiếm nàng tiểu tinh tinh tiện nghi, như thế ngu xuẩn, như thế nào có thể chiếm được? Đến màn đêm buông xuống, Tống Thị đẩy cửa tiến vào, tính toán nhìn xem tiện nha đầu này bệnh thế nào. Nếu là uống thuốc còn chưa hạ sốt lời nói, thật muốn đem nàng vứt xuống thổ địa miếu đi tự sinh tự diệt. Dù sao năm nay thu hoạch không được tốt, nhiên nhi lại muốn thi tú tài. Nào có nhiều bạc như vậy cho nàng uống thuốc? Tống Thị vừa tiến đến, mượn ánh trăng sáng liền nhìn thấy một bóng người, ngu ngơ sửng sốt ngồi ở trên giường. Sợ tới mức Tống Thị chỉ kém không hồn phi phách tán. Muốn chết ta, sốt hỏng đầu vóc sao như thế ngồi ở trên giường làm cái gì? Tống Thị tức miệng mắng to. Thật là người chết, tỉnh lại đều không biết ra ngoài không phải phồn tinh không nghĩ động, mà là nàng phát sốt thiêu đến tứ chi như nhũn ra. Hơn nữa trong bụng lại trống trơn. Căn bản là không khí lực lúc đích. Cái này cả một ngày thời gian, nàng tỉnh ngủ, ngủ tỉnh, liền nghĩ có thể có người tiến vào cho nàng miếng cơm ăn. Sư Đại Dũng cùng sư nhiên nghe được động tĩnh sau, bận điệu không ngừng chạy tới. Tống Thị bị kinh sợ dọa, vẫn luôn đang mắng mắng được, vẫn là sư nhiên ôn tồn dụ dỗ, đem nàng dỗ dành ra Phồn Tinh phòng đi. Chờ trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Phồn Tinh hai người sau, Sư Nhiên ôn ôn nhu mềm mại hỏi, Phồn Tinh, hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào không giọng điệu chi ôn nhu, nhường mắt con sửng sốt. Thanh âm còn quái dễ nghe. Nhưng là thanh âm dễ nghe, không thể làm cơm ăn, nàng đói. Phồn Tinh đói bụng liền trực tiếp nói. Hướng về phía Sư Nhiên hô một tiếng đói, Sư Nhiên lập tức lấy thân đi thư phòng lấy mấy khối điểm tâm đến. Trong nhà đã dùng qua cơm tối, ngươi đem cái này mấy khối điểm tâm ăn, tạm lót dạ. Đừng làm cho nương nhìn thấy, biết sao nếu là bị nương nhìn thấy, chỉ sợ lại muốn chọc giận được dơ chân. Sư Nhiên vừa dứt lời, Phồn Tinh đã ăn xong hai khối. Sau đó lại qua hai câu công phu, mấy khối điểm tâm ăn hết tất cả. Nơi nào còn có thể làm cho người ta nhìn thấy nàng căn bản sẽ không cho điểm tâm cơ hội này Sư Nhiên. Cái này nhanh như vậy sao hắn còn tưởng rằng Phồn Tinh chưa từng ăn loại này điểm tâm, khả năng sẽ luyến tiếc ăn, ăn được rất chậm. Kết quả nàng cùng trong chuồng heo nuôi heo dường như, gió cuốn mây tan. Ăn xong điểm tâm sau, Phồn Tinh nháy nháy mắt, đáng thương vô cùng nhìn xem Sư Nhiên, còn đói. Sư Nhiên chỉ có thể lại đi thư phòng, cho nàng lấy mấy khối. Nếu ta rất nhanh ăn xong lời nói, còn có thể có sao Phồn Tinh tròn vo con ngươi nhìn chằm chằm Sư Nhiên. Một đôi mắt hạnh nhìn vừa đáng thương lại dẫn một chút khẩn cầu. Sư Nhiên lúc ấy liền điều này làm cho người nơi nào có thể cự tuyệt ta chỉ có thể nhắm mắt nói, không có việc gì, nếu ngươi là đói, liền ăn. Ta chỗ đó còn có, tất cả đều có thể cho ngươi. Kỳ thật Sư Nhiên trong lòng có điểm hư. Dù sao những kia điểm tâm, là Tống Thị Thương cảm nhi tử đọc sách vất vả, cố ý mua về cho hắn đói khi tạm lót dạ. Nếu là bị Tống Thị biết, những kia dùng nhiều tiền mua về điểm tâm, tất cả đều vào Phồn Tinh bụng cũng không biết có thể hay không tức giận đến kéo đao chém người. Người thật là người tốt. Phồn Tinh một bên qua loa nhét vào miệng điểm tâm, một bên hàm hàm hồ hồ nói. Siêu thần hào ở một bên tự động quẹt thẻ dọn thẻ người tốt. Người thật là người tốt cùng người thật tốt hai câu, nhìn xem không kém nhiều, nhưng mà vừa nói ra khỏi miệng, cơ bản liền xác định đối phương địa vị người thật là người tốt ba ba với người không quen. Ngươi thật tốt đẹp trai, ta coi trọng ngươi, ngươi rất tốt á. Siêu thần hào nhìn nhà mình con khô cằn cùng đậu giá đỗ dường như, vậy mà là bị người làm con dâu nuôi từ bé nuôi lớn, sách, cầm thú không đúng à, vậy mà là con dâu nuôi từ bé. Như không ngoại ý muốn lời nói, qua hai năm là muốn thành thân không nên không nên, không được đi nói nhị cậu nhất định phải làm chút gì, nếu không... Nó cẩu cha trên đầu có thể phi ngựa về sau mỗi ngày giữ gốc tam canh bá có phải hay không cảm thấy càng yêu thúy hoa đâu.